Như sư đã hứa hôm tối thứ bảy là sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Thì đó là câu chuyện của tỳ kheo này đi ra không có kiểm soát tâm mình khi hành thiền nên gặp cái khó khăn trong khi thực tập. Thì Đức Phật luôn luôn khuyên chúng ta là nên kiểm soát tâm của mình để có thể phát triển tâm cho nó tốt đẹp. Bởi vì khi một cái tâm mà được phát triển cho nó trọn vẹn thì sẽ đạt được cái hạnh phúc đích thực. Thì cái câu chuyện như sau là một hôm nọ khi trên cái đường đi về sau khi khất thực thì tỳ kheo này ghi ra đi ngang qua một cái vườn xoài rất là tươi tốt và nghĩ đây là một cái nơi rất là lý tưởng để mà hành thiền. Cho nên sau đó tỳ kheo này ghi ra mới xin phép Đức Phật đến nơi cái vườn xoài để hành thiền. Thì Đức Phật bảo tỳ kheo này ghi ra chờ vì cái nơi đó không có thích hợp. Tuy nhiên tỳ kheo này ghi ra rất thích cái vườn xoài cho nên muốn đi tới đó nhanh chóng để mà hành thiền. Cho nên năn nỉ Đức Phật và sau một hồi năn nỉ thì Đức Phật cho phép tỳ kheo này ghi ra đến vườn xoài để tập thiền. Và tỳ kheo này ghi ra vội đi tới cái vườn xoài tìm một cái cội cây và ngồi xuống hành thiền. Thì tỳ kheo cả ngày như vậy nhưng cái tâm cứ phóng đi, nó lang thang đây đó cho nên không có tập trung được trên cái sự hành thiền của mình cho nên không có đạt được cái tiến bộ nào cả. Thì tối đêm đến thì tỳ kheo về gặp Đức Phật tường trình mọi cái cớ sự về cái sự phóng tâm của mình và thấy cái tâm mình nó rất là không có trong sạch, nó nhiều tham ái nó nổi lên, nhiều cái sự bực bội, nhiều cái ác tâm, những cái ác ý nó sanh khởi. Thì theo cái nói là thì cái vườn xoài đó là nơi không có thích hợp chút nào để cho tỳ kheo này ghi ra hành thiền. Và Đức Phật nhờ cái trí tuệ toàn giác này, tiếng Pali gọi là Sapunya Nyutanya này, tức là nhờ cái trí tuệ của Ngài mà Ngài biết được cái điều đó, tức là biết được nơi này không có thích hợp cho tỳ kheo mẹ ghi ra hành thiền. Thì khi mà tỳ kheo mẹ ghi ra đến nơi đó ngồi thiền thì có cảm tưởng như mình là một cái đấng quân vương vậy đó, có nhiều cung nữ và nhiều cái người đến mà hầu cận phục vụ. Cho nên trong tâm những cái tư tưởng ô nhiễm nó sanh khởi lên khiến tỳ kheo mẹ ghi ra rất là khổ sở trong cái sự thiền tập của mình. Và cái kết quả là cả ngày thực tập như vậy không có tập trung được cho nên phải bỏ cuộc và về lại tường trình mọi cớ sự của Đức Phật nghe. Thì Đức Phật mới dạy là một người mà hành giả đó thì phải luôn luôn kiểm soát tâm lý của mình, tức là phải có chánh niệm ghi nhận bất cứ cái gì nó sanh khởi lên trong tâm. Thì với cái sự sát tấn lời khuyên nhủ đó của Đức Phật thì tỳ kheo mẹ ghi ra mới trở lại và tập và nhớ lời Đức Phật dạy, nỗ lực ghi nhận bất cứ cái trạng thái tâm nào nó sanh khởi lên và Ngài đắc được cái thánh quả nhập lưu, tức là cái giác ngộ, cái tầng thánh thứ nhất. Dù trong cái tư thế nào của bốn cái tư thế là đi, đứng, ngồi hay nằm, một cái vị tỳ kheo nên luôn luôn kiểm soát tư tưởng của mình. Và một người mà có thể làm được cái chuyện như vậy thì đủ cái phẩm tính để mà đạt được cái giác ngộ tối hậu. Quý vị đây là những cái vị tỳ kheo. Vì sao? Vì các thiền sinh theo kinh là những vị tỳ kheo, tức là mình dùng là vì một vị kinh sinh, tức là một vị tỳ kheo theo kinh. Tức là bất cứ ai mà thấy sự hiển nguyên của cái vòng luân hồi mà phát cái tâm hành thiền, thực hành cái pháp để mà thanh lọc tâm cho trong sạch thì những người đó sẽ chứng ngộ được niết bàn. Và theo cái định nghĩa đó thì ai mà hành thiền đều là vị tỳ kheo theo kinh. Thì quý vị là những cái vị tỳ kheo theo kinh, mình tạm gọi là một vị kinh sư. Còn năm sư ở đây, ba sư ngồi trên, hai sư ở dưới